Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280 truy đuổi. Thạch Đầu nhíu mày, thanh âm này, vừa nghe chính là những kia ăn cỏ, bị người thuần hóa tẩu thú chạy trốn âm thanh. Những này tẩu thú chân trên có thiết trưởng, cùng tầm thường hoang dại tẩu thú chạy trốn âm thanh là không giống nhau. Nghe thanh âm, đến tẩu thú có mười mấy con. Nói cách khác, có ít nhất mười mấy người chính chạy tới nơi này. Những người này, hẳn là nhiệt hỏa bộ lạc người. Bởi vì phụ cận, trừ nhiệt hỏa bộ lạc, không có cái khác bộ lạc nào có nhiều như vậy bị thuần hóa tẩu thú. Chính là không biết, những người này là hướng về phía bọn họ những người này mà đến đây. Vẫn là thuần túy chạy đi. Nghĩ tới đây, Thạch Đầu nhìn về phía Trương Húc. Trương Húc nội tâm cũng là dâng lên một sự bất an. Thạch Đầu có thể cân nhắc đến vấn đề. Hắn cũng đều cân nhắc đến. Không biết tại sao, Trương Húc chính là cho rằng, những người này, 7%, 80 là hướng chính mình mà đến. Quán trọ trưởng quỹ cảnh giác, xem kỹ ánh mắt, ở Trương Húc trong não cấp tốc xẹt qua. Thạch Đầu ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người làm thành một vòng. Tới gần ven đường dừng lại, ở trong vòng bộ, là Trương Húc cùng Tiểu Thảo, còn có bọn họ trao đổi đến vật phẩm, Thạch Đầu và những người khác lấy ra ngày xưa đi săn sử dụng trường mâu. Mũi mâu hướng ra ngoài, một bộ đề phòng dáng vẻ, qua khoảng chừng gần 10 phút, mọi người liền nhìn thấy, quả nhiên là nhiệt hỏa bộ lạc võ giả, ăn mặc nhiệt hỏa bộ lạc võ giả trang phục, cưỡi độc giác mã. Chỉ có phía trước nhất hai người, xuyên phi thường đặc thù, nhìn thấy hai người kia, Thạch Đầu con ngươi chính là co rụt lại. Hai người kia, một người mặc hào hoa phú quý đặc chế đồng phục võ sĩ, là Mông Vân, một cái khác trên người mặc cây đay sắc áo choàng, dĩ nhiên là nhiệt hỏa bộ lạc tế tự cơ Thiếu Dương. Thạch Đầu nội tâm bắt đầu run lên, nội tâm cầu khẩn, những người này chỉ là đi ngang qua, thế nhưng sự tình cũng không có theo hắn dự đoán phát sinh. Mười mấy người này đứng ở trước mặt bọn họ. Cơ Thiếu Dương khuôn mặt cực kỳ anh tuấn. Tuy rằng lớn tuổi, dung mạo vẫn là cao cấp nhất. Không cần Cơ Thiếu Dương nói chuyện, nhìn thấy Cơ Thiếu Dương người đều có thể nhìn ra. Đây là một phi thường ngạo khí người. Trên mặt mang theo vài phần rụt rè. Cái trán no đủ, cằm thoáng ngẩng lên. Mông Vân qua lại nhìn một chút Thạch Đầu bọn họ những người này. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào Trương Húc trên người. Những người này hạ xuống độc giác mã, liền hướng Thạch Đầu bọn họ đi tới. Thạch Đầu có chút cục xúc bất an. Đừng nói nhiều người như vậy, chính là Mông Vân một người, cũng có thể tiện tay diệt bọn hắn. Trong tảng đá tâm cũng mơ hồ giác, những người này đến khả năng cùng Trương Húc có chút quan hệ. Thế nhưng cắn răng, vẫn là quyết định bảo vệ Trương Húc. Cơ Thiếu Dương trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Quay về Trương Húc khom mình hành lễ. Nhất thời, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Tất cả mọi người đều biết, chính là ở nhiệt hỏa bộ lạc bên trong, tộc trưởng, còn có thực lực mạnh nhất Mông Vân. Thấy Cơ Thiếu Dương, cũng đều là bọn họ cho Cơ Thiếu Dương hành lễ. Hiện tại, Cơ Thiếu Dương dĩ nhiên quay về Trương Húc hành lễ. Liền nghe đến Cơ Thiếu Dương nói rằng, ta là Cơ Thiếu Dương, nhiệt hỏa bộ lạc tế tự, các hạ đến chúng ta nhiệt hỏa bộ lạc, làm sao cũng không dừng lại lâu. Phải biết, ngài nhưng là chúng ta nhiệt hỏa bộ lạc khách nhân tôn quý nhất. Xem ra, là chúng ta chiêu đãi không chu đáo. Mông Vân nói chuyện, tiền bối giấu giấu giếm giếm, không nghĩ tới, dĩ nhiên là bám thân ở một đứa bé trên người. Xin tiền bối cùng theo chúng ta trở lại bộ lạc. Chúng ta ổn thỏa cố gắng chiêu đãi tiền bối. Trương Húc nói chuyện. Nếu như ta nói ta không đi đây. Cơ Thiếu Dương nở nụ cười. Vậy chúng ta liền giết những người đó. Sau đó mang theo ngài trở lại. Thiên nhân, dù sao chỉ có một cái, liền để chúng ta nhiệt hỏa bộ lạc nắm giữ đi. Thạch Đầu mặc dù có chút không hiểu ra sao, thế nhưng cũng nghe rõ ràng. Những người này là muốn dẫn đi Trương Húc. Đừng nói Trương Húc cho Quế Hoa Thụ bộ lạc mang đến nhiều như vậy chỗ tốt. coi như Trương Húc là phổ thông Quế Hoa Thụ Bộ Lạc hài tử. Thạch Đầu cũng sẽ không cho phép những người này mang đi hắn. Thạch Đầu tuy rằng chân chất, cũng mơ hồ suy đoán đi ra. Trương Húc thân phận không đơn giản. Những người này, khả năng là hướng về phía Trương Húc bản lĩnh. Trương Húc trong óc công pháp, võ kỹ, còn có Trương Húc thân phận mà tới. Mặc kệ thế nào, những người này xem ra đều không có ý tốt. Thạch Đầu tuyệt đối sẽ không nhường bọn họ mang đi Trương Húc. Nguyên lai, quán trọ trưởng quỹ suy nghĩ hồi lâu, vẫn là ở Thạch Đầu những người này sau khi rời đi đi tìm Cơ Thiếu Dương. Trưởng quỹ đi thời điểm, Cơ Thiếu Dương vừa vặn cùng Mông Vân cùng nhau. Trưởng quỹ miêu tả Trương Húc bên ngoài, vóc người, đặc thù, quần áo, còn có Thạch Đầu đám người đối xử Trương Húc thái độ. Cơ Thiếu Dương suy đoán, Trương Húc 8 phần 10 chính là hắn phải tìm người, mà Mông Vân cũng là đoán ra được. Hắn gặp cái kia áo bào đen tiền bối rất khả năng chính là Trương Húc. Hai người trao đổi ý kiến, mang tới người, liền đến truy đuổi. Cơ Thiếu Dương mấy ngày trước bói toán qua một lần, quái tượng cùng hổ phách bói toán đi ra tương tự, nói sẽ có thiên nhân xuất hiện. Thậm chí, Cơ Thiếu Dương bởi vì thực lực càng mạnh mẽ hơn, bói toán được tin tức càng nhiều. Nói cái này thiên nhân, là Quế Hoa Thụ Bộ Lạc quật khởi thời cơ. Bởi vì cái này thiên nhân, Quế Hoa Thụ Bộ Lạc sắp sửa thay thế Nhiệt Hỏa Bộ Lạc, trở thành chu vi ngàn dặm mạnh mẽ nhất bộ lạc. Cơ Thiếu Dương là tế tự, tuy rằng rất tin tưởng bói toán kết quả, thế nhưng, cũng biết sự tình ở người làm. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần mình bộ lạc được vị này thiên nhân trợ giúp, còn có thể là chu vi ngàn dặm mạnh mẽ nhất bộ lạc không nói. Sau đó thậm chí có thể trở thành cả thế gian nghe tên bộ lạc. Cơ Thiếu Dương quyết định, coi như là cướp cũng phải cướp được Trương Húc cái này thiên nhân. Tuy rằng từ Mông Vân trong miệng biết được Trương Húc thần hồn mạnh mẽ, thế nhưng trải qua phân tích, hắn cho rằng Trương Húc khả năng là bám thân một người thiếu niên trên người. Nhục thân thực lực chẳng mạnh mẽ lắm, mà thần hồn, hắn cho rằng hắn là so với được với Trương Húc. Nói cách khác, hắn là có thể chế phục Trương Húc. Vì lẽ đó, bọn họ tới rồi, nhìn thấy Trương Húc trong nháy mắt, Cơ Thiếu Dương liền nhận định, Trương Húc chính là thiên nhân. Với cái thế giới này hiểu rõ rất nhiều. Nhiều lần đi qua Vương Thành, Cơ Thiếu Dương vừa nhìn liền nhìn ra rồi. Trương Húc y phục trên người, căn bản không phải người của thế giới này có thể có được. Còn có Trương Húc trong ánh mắt hờ hững, một bộ người nào ở trong mắt hắn đều là bình đẳng. Tương tự thái độ, căn bản không phải người của thế giới này có thể nắm giữ. Trương Húc nở nụ cười. Thạch Đầu thúc, các ngươi tránh ra. Thạch Đầu sắc mặt đỏ lên. Trương Húc, ngươi đừng sợ, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi. Cơ Thiếu Dương nở nụ cười. Dĩ nhiên là có dòng họ, vẫn là họ Trương, quả nhiên là khác với tất cả mọi người. Trương Húc tách ra Thạch Đầu cùng Thạch Đầu người bên cạnh, hướng đi Cơ Thiếu Dương. Mông Vân, Thạch Đầu muốn phải bắt được Trương Húc, dĩ nhiên không có nắm lấy. Hắn muốn tiến lên, bị Trương Húc một cái ánh mắt cho ngăn lại. Thạch Đầu ở Trương Húc trong đôi mắt nhìn thấy tự tin, nhìn thấy tính trước kỹ càng hờ hững. Không tên, Thạch Đầu tâm liền yên tĩnh lại. Trương Húc cách Cơ Thiếu Dương, Mông Vân có điều 10 bước khoảng cách. Trương Húc bước chậm chậm bước chân tiến lên. Mặc kệ là Cơ Thiếu Dương, vẫn là Mông Vân đều lộ ra khuôn mặt tươi cười. Bọn họ cho rằng Trương Húc quyết định theo bọn hắn đi rồi. Vừa lúc đó, Trương Húc thả ra ngoài thần hồn. Liên đới, thần hồn tản mát ra khí thế khổng lồ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.